Chiến thần Hào Môn, chương 31, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 31 chương, rốt cuộc là người nào đang làm đối với. Kế hoạch của nàng không thể vì vậy dây dưa a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nhận người quá khó khăn. Vẫn là loại này vùng ngoại thành địa phương vắng vẻ. Tiểu Hứa cũng vô cùng khó xử. Hiện tại nhân công không chỉ có đắt. Khó khăn nhất là không ai nguyện ý làm. Không chịu khổ nổi. Một chốc lao vụ thị trường cũng không tìm tới người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cau mày. Đột nhiên chứng kiến sáng sớm gây chuyện na một đám người sống tạm bợ. Đang hướng phía bọn họ đi tới. Nàng nhất thời khẩn trương. Bọn họ làm sao bị người giải khai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hứa càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vội vàng quay đầu tìm kiếm Giang Ninh thân ảnh. Giang Ninh không ở. Ai chống đỡ được bọn họ a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, đám người kia chỉ là đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Đồng thời vi vi khom người. Lâm tiểu thư, 2 tháng này chúng ta nghe ngươi an bài. Trên công trường sống, chúng ta làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đầu người sống tạm bợ nói. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân ngẩn, đây là ý gì? Bọn họ không phải tới gây chuyện, là muốn tới công trường làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mới vừa buồn tìm không được công nhân, nhanh hơn thi công tiến độ. Những người này liền tới công trường làm việc, không khỏi quá kịp thời a. Chỉ là những người này, từng cái dáng dấp liền biêu hãn. Nàng nào dám dùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không muốn tiền lương. Thẩm nghĩ đem làm xong chuyện, chuộc đồ tự do thân. Dẫn đầu người sống tạm bợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân đám người càng là ngần. Làm việc không lấy tiền. Trên công địa cũng đều là việc chân tay. Không dễ dàng như vậy. Rất cực khổ. Bọn họ lại vẫn không lấy tiền. Chỉ vì chuộc đồ tự do thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân quay đầu. Thấy Giang Ninh đã đi tới. Giang Ninh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ muốn chứng minh một cái. Chính mình ngoại trừ đánh lộn, còn có thể làm chút khác. Vừa vặn ngươi cái này thiếu công nhân, ta để bọn họ đi tới. Giang Ninh nhìn bọn họ liếc mắt. Ngươi yên tâm dùng, bọn họ không dám nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai dám nháo sự, vậy thật đừng trách Giang Ninh rồi. Lâm Vũ Chân vẫn còn có chút không thể tin được. Vài cái người sống tạm bợ không nhịn được. Trực tiếp đi vào công trường. Nâng lên xi, măng đi liền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có một động, những người khác đều động. Hỏi thăm hiện trường thi công viên muốn làm cái gì. Rất nhanh thì toàn bộ làm. Không vì cái gì khác. Cạnh tranh một hơi thở. Chí ít chuộc đồ tự do của mình thân. 2 tháng trả nợ 10 vạn là được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước tới gây chuyện người sống tạm bợ. Lúc này cũng là vén tay áo lên ở trên công địa khí thế ngất trời làm. Lâm Vũ Chân thực sự không rõ. Thế giới này làm sao biến hóa lại nhanh như vậy. Bọn họ thực sự sẽ không nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lo lắng nhất. Hay là bọn hắn biết nháo sự. Hạng mục đã không có cách nào khác chậm trễ nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, bị ném bỏ nhân, chỉ biết nghĩ chứng minh chính mình. Không có công phu nháo sự. Giang Ninh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na tiền lương, Tiểu Hứa không nhịn được nói. Muốn cái gì tiền lương? Ta không để ý bọn họ đòi tiền cũng là không tệ rồi. Giang Ninh hừ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ chân trắng Giang Ninh liếc mắt. Tiền lương ta lo lắng nữa. Chỉ cần bọn họ chăm chú làm việc, nhanh hơn thi công tiến độ. Thức ăn cấp cho bọn họ cung cấp, cũng không thể để cho bọn họ đói bụng làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hiền lành này nữ nhân A, từ hán phòng công trường ly khai về ra. Lâm Vũ Trân vẫn là không yên lòng, cho Tiểu Hứa gọi mấy cú điện thoại, xác nhận những người đó đều liều mạng công tác. Nàng chỉ có thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh là thế nào thuyết phục bọn họ? Bọn họ cũng đều là người sống tạm bợ A, nói đến đánh nhau quá dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng muốn hỏi Giang Ninh, có thể vừa nhìn thấy Giang Ninh chuyện gì đều nắm giữ trong tay biểu tình. Liền lại không muốn hỏi hắn, người kia, đắc ý cái gì nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về đến nhà, đã đến giờ cơm, Tô Ô Mai đã sớm làm xong cơm, sẽ chờ Lâm Vũ Trân bọn họ trở về ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bàn cơm, Giang Ninh như trước lòng ham muốn vô cùng tốt. Lâm Văn cùng Tô Ô Mai hai người vẫn ăn không nhiều lắm. Nhưng bây giờ mỗi ngày làm đồ ăn cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa thật, nghe nói hán phòng bên kia xảy ra chút sự tình. Lâm Văn có chút bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con gái của mình hắn rõ ràng quá thiện lương, dễ dàng bị người khi dễ. Đều giải quyết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân cho Lâm Văn gắp đồ ăn. Ba, người đừng lo lắng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua lang thôn Hổ Yết Giang Ninh. Thầm nghĩ hoàn hảo có người này ở, do dự mà có muốn hay không cho hắn kẹp một miếng thịt. Tưởng thưởng một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ít nhiều Giang Ninh a. Tô Ô Mai nhưng thật ra trước cho Giang Ninh gắp một khối lớn nhất xương sườn. Ăn nhiều một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ mụ, Giang Ninh vẻ mặt vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc là người nào? Làm sao luôn với người đối nghịch? Lâm Văn cau mày, mặc dù có Giang Ninh ở, nhưng không thể luôn là phiền phức Giang Ninh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân lắc đầu. Nàng chỉ biết là những người kia hỗn trong lòng đất vòng. Là cái kia hắc hổ người. Nhưng phía sau người nào sai khiến nhóm. Nàng không biết. Ba, cái này nhân loại ngươi rất quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.